Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, chỉ là thần tử, Vân Sơn Thành bên trong, chiến đấu đột nhiên khai hỏa. Văn Nhân Tình Nhã tuy nhiên qua trong giây lát trọng thương một cái luân hồi đỉnh phong tu giả, nhưng cũng làm cho Cổ Huyền tự mình động thủ. Thần tử vừa ra tay, bốn phía khí thế đại biến. Cổ Huyền là tiên liễu chi thể, có thể khống chế ngàn vạn cây, lần này chỉ là một cái ý động, liền rút ra một nguyên sinh trưởng đại thụ. Cái này đại thụ cuồn cuộn, từ xa nhìn lại trực tiếp chiếm cứ Vân Sơn Thành một góc, cao ngất đứng sừng sững, thanh thế cực kỳ thật lớn. Lập tức dây leo đánh tới, oanh! Văn Nhân Tình Nhã thân thể rung lên, sau lưng thần văn đều là một trận mãnh liệt lấp lóe. Nàng chỉ cảm thấy trước mặt cái này Cổ Huyền lực lượng mênh mông bát ngát, chính mình thần văn vậy mà đều có chút ngăn cản không nổi. Lập tức dây leo lại quét, từng đạo dây leo bên trong rót vào linh nguyên, lực lượng cường thịnh. Mấy lần đối bính, Văn Nhân Tình Nhã đã rơi xuống hạ phong, khuôn mặt trắng bệch, quá thảm rồi. Cái này người thật giống như là Cổ Đạo Tiên Cung chân truyền, là Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử. Thì ra là thế, thực lực đích thật là cường hãn, chỉ bất quá so với ngoại giới thần tử mà nói, vẫn là kém nhiều lắm. Đúng vậy a, trong thành người đã vội vàng chạy tới bên ngoài, cho dù là Vân Sơn Thành thành chủ, đạo thân cảnh lão giả cũng là sắc mặt sợ hãi xa xa thoát đi. May mà dưới chân chính là mình thành trì, nhưng bây giờ thấy thành trì thảm trạng, Vân Sơn Thành thành chủ cho dù đau lòng nhức óc, cũng không dám đưa ra nửa điểm ý kiến phản đối. Nữ tử này, đáng tiếc. Thành chủ thở dài, Cổ Huyền thần tử quá mạnh, căn bản cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp tồn tại. Nhìn lấy bên kia Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt trắng bệch, thanh lệ thương tiếc thần sắc, bốn phía mọi người trong lòng bên trong cũng là run sợ một hồi, rất nhiều anh hùng cứu mỹ xúc động. Chỉ là lại nhìn giữa không trung cái kia đạo lục quang lưu chuyển, chân đạp dây leo thân hình, thì không có người nào gan dám đứng ra. Bành, giờ phút này lại là một đầu to lớn dây leo vung đến, trực tiếp đập vào Văn Nhân Tình Nhã trên thân. Văn Nhân Tình Nhã rên lên một tiếng, thanh y nhuốm máu, gương mặt bên trên hiện ra một vệt chói lọi hồng nhuận phơn phớt. Hiện tại ngươi có thể phục rồi. Cổ Huyền một mặt gió nhạt mây nhẹ, nhưng lông mi bên trong không che giấu được cao ngạo chi ý. Ngươi bây giờ thần phục còn không muộn, ta có thương tiếc mỹ nhân chi tâm, ngươi nếu có thể đến bên cạnh ta phục thì ta thì lưu lại ngươi. Hắn phong độ nhẹ nhàng, ngữ khí mang theo từng tia đùa cợt. Chính mình thực lực cường hãn vô song, lần này không thiên giới tiên vương lộ phân tranh, tất nhiên là hắn rút đến thứ nhất. Bởi vậy, càng là bị người chú ý, Cổ Huyền càng là vui vẻ, nhất là trêu đùa như thế mỹ nhân, để lòng tự tin của hắn một trận bạo rạp. Thì ngươi, Văn Nhân Tình Nhã chà sát một xuống khóe miệng đỏ thẫm, lông mi bên trong mang theo khinh thường, biểu môi nói, chỉ là nhìn đến mặt của ngươi, ta đã cảm thấy buồn nôn, cùng lưu tại bên cạnh ngươi, ta thà rằng phục thị lục vô trần. Ngươi, Cổ Huyền sầm mặt lại, ý tứ này, không phải liền là nói hắn so ra kém lục vô trần, kia cẩu thí đế tử, ngay cả ta khiêu khích cũng không dám tiếp chiến, cũng xứng cùng ta so sánh. Cổ Huyền thanh âm phát lạnh, tức giận dâng lên, đã ngươi không biết sống chết, vậy hôm nay ta thì lấy kết cục của ngươi, đến cảnh cáo toàn bộ không thiên giới, đắc tội ta đại giới. Hắn vung tay lên, cuồng bạo linh nguyên đột nhiên bạo phát, ầm ầm, núi dao động động đất, chỉ thấy Cổ Huyền dưới thân to lớn cây cối phóng lên tận trời, vô số dây leo đồng loạt vồ tới, mỗi một sợi dây leo đều có tiên bảo chi lực, chỉ cần bị rút truy cập, sợ là liền muốn rơi vào một cái nhục thân nát bấy xuống tràn. Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt khẽ biến, thể nội thần văn sáng rõ. Từng đạo vàng sáng chói huyết văn hiện lên ở nàng như là dương chi ngọc trên da thịt, hai tay trên bàn chân kim quang lưu chuyển, trắng nõn thon dài trên cổ cũng mang tới một đoàn kim văn. Thời khắc này Văn Nhân Tình Nhã cũng là hoàn toàn đã vận hành lên lá bài tẩy của mình. Trong cơ thể nàng thần văn toái phiến, cường hãn tuyệt luân, tuy nói hiện tại còn chưa từng tu bổ hoàn toàn, nhưng lấy thần văn làm gốc, cũng là làm đến tự thân chiến lực đại tăng. Văn Nhân Tình Nhã lập tức tay cầm một cái màu xanh dài bút, một khoảng vạch ra, xoẹt, trước mặt dây leo theo động tác của nàng, một đạo bích lục lưu quang hư không cắt qua, giống như lăng không vẽ tranh, một khoảng cắt nát trong tấm hình hết thảy. Theo động tác của nàng, cái kia có thể so với tiên bảo hơn 10 đầu dây leo cũng là tất cả đều vỡ nát. Văn Nhân Tình Nhã thực lực siêu nhiên, lấy thần văn chi lực, phối hợp tiên bảo thiên nguyên bút, làm đến nàng giờ phút này đã có thể chiến đạo thân lực lượng. Chỉ bất quá, Cổ Huyền quá mạnh, thương một đạo vực thần tử, vốn là thiên túng kỳ tài, hắn càng là đã thức tỉnh tiên liễu pháp tướng, lực lượng càng tăng lên, chân đạp đại địa phạm vi ngàn dặm một thực lực lượng tất cả đều để bản thân sử dụng, có thể nói liên tục không ngừng, thậm chí cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là trên thân lục quang lóe lên, cái kia vỡ vụn dây leo liền thoáng qua sinh trưởng, lần nữa đánh tới, bành, Văn Nhân Tình Nhã không địch lại, bị một kích va vào trên người, lúc này cổ họng ho ra máu, sắc mặt đỏ thẫm, nàng bên ngoài thân cái kia từng đạo thần văn, cũng là ẩn ẩn có ngăn cản không nổi tư thế, Cổ Huyền giễu cợt, ngươi thần văn ngược lại là có chút ý tứ, cần phải có thượng cổ chi ý tại, chỉ tiếc ngươi quá yếu, cái này thần văn càng là không hoàn chỉnh, hôm nay, ta liền đem ngươi nhận lấy, ngươi không phải trung trinh kiên nghị à, ta có là biện pháp để ngươi thần phục đầu nhập vào, hắn ánh mắt nghiền ngẫm, cẩn thận tại Văn Nhân Tình Nhã tư thái phía trên quét mắt một vòng, bực này dung mạo khí chất nữ tử, quả thực hiếm thấy, liền là cao quý thần tử hắn đều rất có ý động, chính mình nhất định muốn cầm xuống, muốn đến nơi này, ngón tay hắn một điểm, bá, hơn 10 đạo tràn ngập màu xanh nhạt phù văn dây leo trực tiếp trói buộc tại Văn Nhân Tình Nhã trên thân, để cho nàng không thể động đậy, không cách nào chạy trốn, đối mặt Cổ Huyền lực lượng kinh khủng như vậy, bốn phía mọi người một trận thổn thức không thôi, quá mạnh, đây chính là thần tử chi lực a, tận mắt nhìn thấy mới hiểu là thật khủng bố trạng thái. Vân Sơn Thành thành chủ cũng là thở dài một tiếng, lông mi phức tạp, bực này thiên chi kiêu tử, cùng phàm nhân chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà cái này Cổ Huyền, chỗ thương một đạo vực càng là vạn vực bên trong cường thịnh tồn tại, lấy hắn chi lực, xem ra, ngày đó cái kia đế tử tránh chiến, là lựa chọn sáng suốt, bốn phía mọi người cũng là hoảng sợ đến sắc mặt xám trắng, run lẩy bẩy, chỉ là đáng tiếc người nổi tiếng này Tình Nhã, Cổ Huyền cường thịnh. Cho dù là cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão tự mình xuất thủ, cũng cứu không được nàng. Văn Nhân Tình Nhã cắn chặt môi đỏ, tại khốn cảnh như vậy phía dưới, vẫn như cũ là dung nhan thanh lệ, giống như nở rộ thanh liên đồng dạng, nàng sợi tóc lượng lờ, phần phật gió lớn ào ạt lấy trên người nàng thanh y, làm nổi bật lên thước tha độ cong. Cho dù không cách nào đào thoát, Văn Nhân Tình Nhã vẫn như cũ gương mặt bên trên vẫn như cũ là treo một tia cao ngạo, lạnh lùng liếc qua Cổ Huyền, tự hồ cũng lười nhắc nhìn hắn. Đối phương nhiều lần khinh thị thái độ, cũng là khiến Cổ Huyền thần sắc khó coi, ngu xuẩn mất khôn, Cổ Huyền tiện tay trảo một cái, lạnh giọng, ta trước phế bỏ tứ chi của ngươi, cái kia dây leo đột nhiên xé rách, đau đớn một hồi đánh tới, Cổ Huyền, cái tên vương bát đản ngươi, đợi kiếp sau, ta nhất định muốn tìm ngươi báo thù, Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt trắng nhợt, hung hăng lên tiếng, lông mi lại là một mảnh điềm tĩnh yên ổn, đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, học nghệ không tin. Còn can thiệp vào, ngươi chừng nào thì biến đến như thế ngu xuẩn, cái này thanh âm không lớn, nhưng lại thanh tịnh như thủy, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, trong lúc nhất thời Vân Sơn Thành bốn phía mọi người sắc mặt giật mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại giữa không trung, chẳng biết lúc nào đứng một đạo phiếu miểu thân hình, nam tử một thân bong bóng cá hoa phục, thần sắc cô lạnh, bình tĩnh nhìn đi qua, lục vô trần, một tiếng kinh hô tiếng vang hoàn toàn, bốn phía mọi người một mảnh xôn xao. Đế tử tới, Lục Vô Trần, bên kia, Cổ Huyền đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hắn là lúc nào xuất hiện, vì sao chính mình cũng không có phát giác được nửa điểm ba động, trong lúc nhất thời, Cổ Huyền lưng đều là một trận phát lạnh, đạt tới hắn loại tầng thứ này thiên kiêu, vô luận là linh nguyên vẫn là thần thức đều là vô cùng cường đại, bình thường mà nói phương viên trăm dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn mới đúng, nhưng lần này Lục Vô Trần đột nhiên xuất hiện, hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này Lục Vô Trần, đến cùng đạt đến dạng gì tầng thứ, Lục Vô Trần chân đạp hư không, ánh mắt bình bình đạm đạm xem ở Văn Nhân Tình Nhã trên thân, nhất là thấy trên người nàng nhuốm máu bộ dáng chật vật, khẽ nhíu mày, ngươi mấy tháng này, đến cùng học được cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi có thế có chỗ tinh tiến, kết quả, đối mặt chỉ là một cái thần tử, thì rơi vào đến loại này bộ dáng chật vật sao, lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người càng là xôn xao một mảnh, lời nói này, giống như thần tử rất yếu một dạng, đây chính là Cổ Huyền a, hắn tại Lục Vô Trần trong mắt, chỉ là vẻn vẹn như thế, trình độ, chương 202, tiên liễu pháp tướng, Cổ Huyền chi lực, Văn Nhân Tình Nhã vốn là đều đã mang trong lòng tự chí, có thể vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà đột nhiên có chuyển cơ, đang nghe không trung vang lên cái kia đạo thanh âm quen thuộc lúc, nàng phản ứng đầu tiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được cái kia đạo quen thuộc chi cực trắng như tuyết thân hình, trong lúc nhất thời, liền chính nàng đều không phát giác được, chính mình trong nội tâm sinh ra một tia may mắn nhảy cẩn chi ý, như là vui vẻ tiểu sủng vật nhìn thấy chủ nhân đồng dạng. Nhưng sau đó, nàng nghe được Lục Vô Trần lời nói, Văn Nhân Tình Nhã lúc này khóe miệng biểu một cái, tức giận đến không được, chính mình rõ ràng là giúp hắn ra mặt, hắn lại còn dám nói mình như vậy, không cần đến ngươi quản. Văn Nhân Tình Nhã chính mình cũng không có phát giác được, trong giọng nói của nàng đều là ủy khuất, phảng phất tại nũng nịu đồng dạng, nàng hốc mắt hồng hồng, đột nhiên cúi đầu, Lục Vô Trần nhìn nàng một cái, tiện tay trảo một cái, ông, cái kia quấn quanh ở Văn Nhân Tình Nhã trên thân như tiên bảo bối đồng dạng cứng rắn dây leo, trong nháy mắt tan rã, lập tức Văn Nhân Tình Nhã trực tiếp lăn không bay ra, rơi xuống Lục Vô Trần bên người, thật sự là chật vật, Lục Vô Trần nhíu mày, tự hồ có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là một ngón tay điểm ra, điểm vào Văn Nhân Tình Nhã trên ót. Văn Nhân Tình Nhã phản xạ có điều kiện còn muốn tránh, chỉ là căn bản không thể động đậy, thì thẳng tắp bị Lục Vô Trần ngón tay điểm tại mi tâm. Sau một khắc, một cổ khí ấm áp chảy độ nhập, Văn Nhân Tình Nhã chỉ cảm thấy toàn thân dường như ngâm trong suối nước nóng đồng dạng, lúc trước đau đớn trên người bị thương, thoáng qua ở giữa thì khôi phục lại, hắn nguyên lai còn là quan tâm ta. Văn Nhân Tình Nhã chỉ cảm thấy ở ngực một trận tê tê dại dại, nàng đầu đều là ông ông, lúc trước tức giận cũng là tan thành mây khói, biến thành một tia nhảy cẩn, cao hứng. Chỉ có thể vội vàng cúi xuống bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt nhỏ nhắn, không cho Lục Vô Trần phát giác được tâm tình của nàng. Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn Văn Nhân Tình Nhã biểu lộ, hắn kỳ thật đến đã có một trận, chỉ bất quá đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp hiện thân thôi, mà bây giờ thì là vừa vặn tốt. Lục Vô Trần nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, chợt cũng không có lại đi quản, bình thản mở miệng, đi, học nghệ không tin, về sau cũng không cần học người can thiệp vào, chính mình không có bản lãnh gì, còn muốn mạnh mẽ dựng vào, tăng thêm phiền phức, ta. Văn Nhân Tình Nhã có chút tức không nhịn nổi, vô ý thức muốn phản bác hắn, nhưng nhìn thoáng qua Lục Vô Trần phong trần mệt mỏi dáng vẻ, bên miệng lời nói lại thu về, hừ, lần này trước hết buông tha ngươi, nàng mày liễu lại dựng lên, trên mặt làm ra khinh thường biểu lộ lườm liếc Lục Vô Trần, giờ phút này, Lục Vô Trần ánh mắt cũng là chuyển tới, nhìn về phía bên kia Cổ Huyền, ngươi là, cái gì thần tử tới, Lục Vô Trần, Cổ Huyền giận tím mặt, hắn tuy nhiên bị Lục Vô Trần đột nhiên đăng tràn dọa một chút, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, chính mình thế nhưng là thương một đạo vực thần tử, cần phải sợ chỉ là một cái đế tử, nhất là nghe được Lục Vô Trần mấy lời nói, Cổ Huyền toàn thân sát ý tăng nhiều, có ý tứ gì, hắn đã vậy còn quá xem thường chính mình, còn hỏi mình là ai, hắn chẳng lẽ không biết chính mình gần nhất danh tiếng có bao nhiêu vang dội sao, ngươi quá cuồng vọng. Cổ Huyền nổi giận, trong đôi mắt sát ý lưu chuyển, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực làm một con rùa đen rút đầu, mấy ngày trước đây ta khiêu chiến ngươi không dám ứng chiến, hôm nay xuất hiện ở trước mặt ta, vậy hôm nay liền là của ngươi mất mạng thời điểm. Ù ù, Cổ Huyền sau lưng linh nguyên ngút trời, dưới chân dây leo cây cũng là lục quang bốc lên, kinh khủng thanh thế chấn động, ồn ào, Lục Vô Trần nhàn nhạt, nguyên bản, một con chó đối với ta chó sủa, ta là lười nhác quản, nhưng ngươi sai thì sai tại, đã thương ta người bên cạnh, cho nên, ngươi chọn tốt chết như thế nào sao, thanh âm của hắn rất là gió nhạt mây nhẹ, thậm chí không có nửa điểm ba động tâm tình. Nhưng càng là như thế, càng là cho người ta một loại hung hăng càng quấy cảm giác, đem thần tử so sánh chó, cái này Lục Vô Trần, ngữ khí lại bá đạo một điểm. Vân Sơn Thành chung quanh, vô số tu giả đều là nghe được tắt lưỡi không thôi, trận chiến ngày hôm nay, xem ra tránh không được, mà bên kia Văn Nhân Tình Nhã nghe được ta người bên cạnh, mấy chữ này, có chút ngượng ngùng, vụng trộm chọn lấy phía dưới mặt mày, nhìn về phía Lục Vô Trần, chính mình mới không phải, chính mình là kẻ thù của hắn, Văn Nhân Tình Nhã trong nội tâm lớn tiếng hô hào, nhưng bây giờ trước cho hắn mặt mũi, không đi phản bác hắn, để hắn đi trước cùng cái này cái gì thần tử lưỡng bại câu thương lại nói. Văn Nhân Tình Nhã nội tâm rất là ngạo kiều, ngươi, Cổ Huyền còn là lần đầu tiên bị người khinh thị như vậy, trong đôi mắt sát ý bạo tăng, Lục Vô Trần, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng ngoài miệng nói hai câu, hôm nay thì có thể tránh khỏi cái chết của ngươi đường sao, cái này Lục Vô Trần thật là đáng chết, rõ ràng chính mình lúc trước mới là tên tiếng vang dội cái kia, nhưng hắn vừa mới đăng tràng mới qua bao lâu, trong nháy mắt liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Làm đến chung quanh người càng là thuận lý thành chương cảm thấy hắn nói có lý, giống như mình là thần tử. Nghĩ tới đây, Cổ Huyền gầm thét, ta nhìn ngươi có thế càng rỡ tới khi nào, hiện tại ta thì giết ngươi. Quanh, hắn vừa dứt lời, dưới chân dây leo cây phóng lên tận trời. Một lời không hợp, hai người trực tiếp xuất thủ. Lần này Cổ Huyền là dưới sự phẫn nộ xuất thủ, thanh thế dọa người, chỉ thấy dưới chân hắn đại thụ càng là đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc liền biến thành núi to độ cao, cơ hồ chiếm đoạt một nửa Vân Sơn Thành. Cốt lúc trước thành trì mọi người đã bị sơ tán, cùng nhau thoát đi thành trì, ngược lại là không ai bị liên lụy, chỉ bằng ngươi. Đối mặt Cổ Huyền xuất thủ, Lục Vô Trần lạnh nhạt mở miệng, chợt năm ngón tay đè ép, răng rắc, trên đỉnh đầu, một tôn vàng sáng chói bàn tay lớn xé rách tầng mây, trên bàn tay ngũ sắc thần quang tràn ngập, cái này bàn tay khổng lồ ùng ùng kéo đến, giống như thần luân nện xuống, uy thế khủng bố, khiến lòng run sợ, chỉ là hiển lộ mà ra, cái kia vàng sáng chói tay cầm đè ép xuống tràn cảnh, liền để mọi người tại đây sắc mặt đột biến, đây là cái gì khủng bố bảo thuật, vì gì mạnh như thế, ầm ầm. Nửa cái Vân Sơn Thành trực tiếp dưới một chưởng này, hóa thành vỡ nát, liên đối lấy Cổ Huyền cái kia đứng sừng sững ngút trời cổ thụ to lớn, đều bị một bàn tay cho đập thân cây lưa thưa nát, cành lộn xộn, cái này, quá kinh khủng đi, tê, đây là đế tử thực lực, Vân Sơn Thành xa xa mọi người, thấy cảnh này, không khỏi là tê cả da đầu, toàn thân run rẩy, đây chỉ là một kích thì cơ hồ hủy đi toàn bộ Vân Sơn Thành thành chủ biểu lộ ngốc trệ, những thứ này đạo vực đế tử. Thần tử, đến cùng đều là chút quái vật gì, chính mình đường đường đạo thân, có thể chỉ cảm thấy tại hai người trong chiến đấu, đều không thể chống nổi tùy ý một chiêu, một cái bàn tay, liền làm đến thành trì vỡ nát, đại địa nứt ra, đây là lúc trước mọi người nói, sợ hãi không dám tránh chiến Lục Vô Trần, tránh chiến, làm sao có thể, làm sao lại như vậy, Cổ Huyền sắc mặt hiện ra một vệt hoảng sợ, chính mình cổ thụ, vậy mà không có ngăn trở hắn một chưởng, chính mình thế nhưng là đường đường thần tử. Có thể ngự sử phạm vi ngàn dặm tất cả một hệ linh nguyên, ngưng kết mà thành cổ thụ có thể so với tiên bảo, tầng thứ này tiên bảo, không nói những cái khác, trình độ cứng cáp lý nên ngạnh kháng đạo thân, nhưng bây giờ, đối phương bất quá ra một chiêu, ta nhìn ngươi có thể dùng ra mấy lần, Cổ Huyền giận dữ, thủ quyết vừa bấm, dưới người hắn cổ thụ trong nháy mắt khôi phục, vô số dây leo đột nhiên xông ra, hướng về Lục Vô Trần trên thân quấn quanh mà đi, chỉ cần hắn linh nguyên không tắt, vậy mình cổ thụ bảo thuật liền sẽ không bị hủy, thì cái này à, Lục Vô Trần ngữ khí giọng mỉa mai, nhìn lấy cái kia từng đạo xuyên qua mà đến dây leo, tránh đều lười tránh một chút, hắn một chỉ điểm ra, U Minh chi khí tại đầu ngón tay của hắn đột nhiên ngưng tụ, theo động tác của hắn, cái này thật đơn giản một chỉ điểm ra, trước mặt không gian ầm vang một lõm, U Minh khí tức tuôn trào ra, ngón tay chỉ qua phương vị, cả vùng không gian sụp đổ, một trận khiến người da đầu tê dại không gian tê liệt tiếng vang hoàn toàn. Lúc này, ầm vang một tiếng, cái kia to lớn cổ thụ, trực tiếp nửa thân thể trực tiếp biến mất, Lục Vô Trần bước ra một bước, bảo thuật thi triển, phía sau hắn một đạo to lớn thi hài cửa lớn trống rỗng xuất hiện, cao hơn ngàn trượng, chân xuống hoàng tuyền chi đất hiện lên, hài cốt trải rộng, trong khoảnh khắc, liền đem nơi đây biến thành U Minh hoàng tuyền xứ sở, Cổ Huyền sắc mặt biến đổi lớn, hắn chỉ cảm thấy chính mình một hệ linh nguyên, ở đây phiến không gian bên trong, đột nhiên tan rã. Bị bốn phía phun trào hoàng tuyền chi khí nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cái này U Minh chi khí, thình lình chính là chính mình một hệ sinh cơ linh nguyên khắc tinh. Ngươi đáng chết, Cổ Huyền giận dữ. Mắt thấy Lục Vô Trần một đạo bảo thuật quanh đến, Cổ Huyền cũng là không giấu giếm thực lực nữa. Sau lưng thần quang ngút trời, chỉ thấy trên người hắn tràn ngập ra một đoàn nồng đậm bích lục khí tức, giống như màu xanh lá vũ khí lượn lờ tại thân. Cùng lúc đó, một đạo to lớn tiên liễu hư ảnh từ phía sau lưng trống rỗng xuất hiện. Tiên liễu đứng sừng sững giữa thiên địa, ngước đầu nhìn lên, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh đầu. Ngàn vạn cành liễu buông xuống, mỗi một đầu cành liễu phía trên đều có bích lục thần quang ngưng kết, rộng rãi sinh cơ tràn ngập, dưới chân cỏ tươi sinh trưởng, bên cạnh cây non tất cao, ban đầu cái kia trăm năm mới có thể sinh trưởng mà thành đại thụ, chỉ ở mấy hơi ở giữa thì sinh trưởng hoàn toàn, bốn phía xanh um tùm, thảo mộc nở rộ, thoáng qua ở giữa, nơi đây liền biến thành một mảnh biển rừng, tiên liễu pháp tướng chân thân buông xuống, chương 203, vô song địch nổi chi lực, pháp tướng buông xuống, cục thế phút chốc biến hóa, Cổ Huyền thôi động ra tự thân tiên liễu pháp tướng, hắn trời sinh tiên liễu chi thể, từ khi ra đời thời khắc, thể nội thì ẩn chứa một giọt theo thượng cổ bắt đầu liền sinh ra ngàn vạn năm hồng hoang liễu nước, vì thế thương một đạo vực đại đế tự mình tìm chung quanh, thu thập thượng cổ một nước, vì con của mình thức tỉnh thần huyết, cái này trăm năm ở giữa, Cổ Huyền thôn vệ thượng cổ huyền một chất lỏng, không có một vạn cũng có 8.000, nhưng tương tự, công phu không phụ lòng người, hắn tiên liễu chi thể quả nhiên hoàn toàn thức tỉnh, mà giờ khắc này, chính là thi triển ra tiên liễu pháp tướng chân thân, bình thường là đế đạo cường giả mới có thể vận dụng mà ra cường đại thần thuật, Cổ Huyền lấy luân hồi cảnh thì thôi động ra pháp tướng, liền có thể thấy được lống đốm. Lục Vô Trần, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Pháp tướng gia trì, Cổ Huyền lực lượng tăng nhiều, cả người hắn ẩn ẩn cùng tiên liễu pháp tướng hòa làm một thể, thanh thế to lớn. Ở trước mặt hắn, Lục Vô Trần thân hình nhỏ bé như kiến, rầm rập. Cổ Huyền tâm niệm nhất động, một đầu to lớn cành liễu ầm vang nện xuống, trong nháy mắt mặt đất nứt ra, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Quanh người hắn rủ xuống cành liễu có ngàn vạn, mỗi một đạo lực lượng đều là rộng rãi khủng bố, làm cho người chấn kinh. A, trước mặt Lục Vô Trần trong con ngươi lại là đột nhiên hiện ra một vệt thần thái, đây là hồng hoang cổ mộc chất lỏng. Khác ý nghĩ đại động, cái này hồng hoang cổ mộc chất lỏng có thể là đồ tốt. Lục Vô Trần hiện tại tu luyện cổ thần kinh, cần thiết tu bổ tài liệu, đều là một số nhu cầu cổ thần ma khí tức lạc ấn chi vật, như hồng hoang cổ thú chi huyết, thiên địa kỳ trân. Mà cái này hồng hoang cổ mộc chất lỏng, rõ ràng cũng thuộc về phạm vi này bên trong, thứ này cũng không tệ a. Lục Vô Trần mỉm cười, rất là hài lòng. Kể từ đó, cái này Cổ Huyền, hắn càng là nhất định, thì cái này, cũng coi là pháp tướng à. Lục Vô Trần bình thản mở miệng, ngươi một cái liền đế đạo đều không có nắm giữ nửa điểm người, cũng xứng cách dùng tướng. Hắn cười nhạt một tiếng, chợt xuất thủ, Lục Vô Trần năm ngón tay đột nhiên một trảo, trên đỉnh đầu vàng sáng chói bàn tay lớn cũng là theo động tác của hắn ầm vang vồ tới, cái này một tôn đại trong tay thần quang dâng trào. Trong lúc nhất thời núi kêu biển gầm đồng dạng lực lượng chen chúc mà ra, trực tiếp đập vào Cổ Huyền tiên liễu pháp tướng phía trên, ầm ầm, một tiếng to lớn âm bạo truyền ra, Cổ Huyền thao túng cành liễu muốn ngăn cản, có thể vừa mới tiếp xúc, sắc mặt hắn đột biến, đây là cái gì lực lượng? Cổ Huyền chỉ cảm thấy trước mặt một chưởng này, banh diệt thiên địa, vô cùng vô tận khủng bố thần lực nổ đến, chính mình căn bản ngăn cản không nổi, chỉ là một kích, tiếng ầm vang bên trong. Cổ Huyền sau lưng pháp tướng phía trên mấy trăm cành liễu phút chốc vỡ nát, hắn rên lên một tiếng, miệng mũi phun máu, sắc mặt hoảng sợ, chính mình pháp tướng chi lực, vậy mà đều không có ngăn trở, nhưng rất nhanh, Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy âm ngoan, ta là tiên liễu chi thể, bất tử bất diệt, theo hắn nộ hống, quả nhiên thấy xanh biết lưu quang ở trên người nhất chuyển, lúc trước bị trọng thương, chỉ là một cái chớp mắt, thì khôi phục như lúc ban đầu. Lục Vô Trần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cổ Huyền nộ hống. Hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, trong tay đột nhiên bay ra một kiện tiên bảo, đó là một thanh hợp đạo tiên đao, thân đao u lục, theo Cổ Huyền xuất thủ, chỉ thấy chuôi này tiên đao đột nhiên phi lên, lơ lửng tại pháp tướng trước đó, tự hồ hấp thu hắn pháp tướng chi lực, sau cùng chém ra một đao, sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt chìm nổi, một đạo xanh biếc tấm lụa chém ngang chân trời, xa xa đánh xuống, một đao kia chi lực, trực tiếp xoắn vỡ hư không, đem trên đỉnh đầu mặt trời gay gắt thần huy đều đè dưới. Thẳng tắp chém về phía Lục Vô Trần trên thân, thật mạnh tiên bảo, Vân Sơn Thành thành chủ sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại một hồi, chui này tiên đao, hẳn là nương theo Cổ Huyền pháp tướng mà sinh, mặc dù chỉ là tiên bảo tầng thứ, nhưng 2000 gia trì, thậm chí có thể đã thương chân vương, hắn ngữ khí kinh hãi, vội vàng nhìn về phía bên kia Lục Vô Trần, cái này đế tử, có thể đỡ sao, xùy, đối mặt Cổ Huyền một đao kia, Lục Vô Trần chỉ là phát ra một tiếng cười nhạo, căn bản chưa từng trốn tránh, mặc cho một đao kia chém ở trên người hắn, xoẹt một tiếng, hồng quang vẫy ra, Cổ Huyền sắc mặt vừa là vui vẻ, dám lấy nhục thân ngăn cản. Cái này Lục Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn tiên đao, cho dù là có tiên bảo đạo phục cũng đừng hòng ngăn trở, có thể một giây sau, Cổ Huyền nhìn đến bên kia tràn cảnh thời điểm, trên mặt nụ cười đột nhiên cứng đờ, Lục Vô Trần bị chính mình một đao trảm qua, hồng quang vẫy ra, có thể liền một hơi công phu đều không có. Thân hình của hắn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, căn bản chưa từng có nửa điểm tổn thương, chuyện gì xảy ra? Cổ Huyền hoảng sợ, Lục Vô Trần dậm chân mà đến, hắn đã luyện hóa cổ long thánh thể, thân thể độ cứng có thể so với cổ long không nói, càng là có thể tích huyết trọng sinh, huyết nhục bất tử. Cho dù thật thụ thương, cũng có thể trong nháy mắt ở giữa phục hồi như cũ, cũng không chỉ là ngươi sẽ dùng đao, Lục Vô Trần bình thản mở miệng, hắn tiện tay nắm vào trong hư không một cái. Một đoàn sấm sét nổ tung, chợt trong tay của hắn nhiều một thanh lôi quang tràn ngập thần đao, tiên bảo, thanh lôi thần đao, vật này là hắn ngày đó chém giết thiên thần nhất đoạt được, chuôi này thanh lôi thần đao, thế nhưng là thiên thần nhất vận dụng 3000 lôi chủng đoán tạo mà thành, có thể tùy ý thôi động sấm sét, uy lực khó lường, Lục Vô Trần tuy nhiên tươi thiếu vận dụng tiên bảo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết dùng, tiên bảo nơi tay, Lục Vô Trần tiện tay một chém, rầm rập, trong hư không, nổ tung một đoàn kinh khủng sấm sét, Lập tức một đạo sáng chói đao quang đột nhiên xuất hiện, xé rách hỗn độn, cắt đứt bầu trời, đem trọn cái phạm vi ngàn dặm không gian đều cho khóa chặt. Đao quang thậm chí chưa từng chém tới, chỉ là đao khí tác động đến, liền làm đến bốn phía dãy núi vỡ nát, đại địa nứt ra. Vân Sơn Thành thành chủ nhìn đến một đao kia, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ thét lên, mau lui lại, chớ bị tác động đến. Hắn động tác mau lẹ, bàn tay lớn cuốn một cái, trực tiếp bao khỏa một bộ phận Vân Hải Thành người, hốt hoảng lui ra, những người khác cũng là tùy theo lùi lại dùng cả tay chân. Nhưng Vân Sơn Thành liền không có may mắn như vậy, toàn bộ thành trì tại 2000 trấn áp phía dưới, vanh một tiếng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Đạo này đao quang, càng là trực tiếp chém tại Cổ Huyền trên thân, xoẹt một tiếng, Cổ Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đao quang lướt qua, huyết nhục của hắn ầm vang vỡ nát, thì liền cái kia tiên liễu pháp tướng, đều dưới một đao này, một phân thành hai, kinh hải bạo thanh âm ù ù không ngừng, liên tiếp, trực tiếp quanh quẩn ở chân trời bên trong. Bất quá, mấy hơi sau đó, chỉ thấy vô số một hệ linh nguyên hội tụ, lần nữa ngưng tụ ra Cổ Huyền thân hình. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, khí tức uể oải rất nhiều, Cổ Huyền sắc mặt hoảng sợ, hắn biểu lộ lạnh run, trong con ngươi mang theo một tia nồng đậm ý sợ hãi, xem ở Lục Vô Trần trên thân, cái này đế tử chuyện gì xảy ra, vì sao hắn sẽ như thế cường, Cổ Huyền tê cả da đầu, trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra một tia hối hận tâm tình tới, cái này đế tử, làm thật vô địch, bốn phía mọi người vây xem, thấy được nơi xa thành trì thảm trạng, càng là sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám toàn thân phát run. Đây chính là Lục Vô Trần lực lượng. Hắn đến cùng là cái gì tầng thứ? Làm sao lại cầm giữ có như thế lực lượng cường đại? Vân Sơn Thành thành chủ hít một hơi lãnh khí, hắn làm sao cũng không ngờ tới, trận này vốn là đạo vực thiên kiêu ở giữa phân tranh, vậy mà lại hoàn toàn hiện ra lấy nghiêng về một phía cục thế, cái kia Cổ Huyền không cường sao, mạnh phi thường, chớ nói hắn có được tiên liễu pháp tướng, đơn thuần lấy hắn thần thông bảo thuật banh ra. Lấy hắn thể chất có thể hấp thu phạm vi ngàn dặm một lực lực lượng, không thiên giới các đại truyền thừa chi địa thiên kiêu tất cả đều hội tụ, chỉ sợ đều muốn ào ào chết tại Cổ Huyền trong tay. Trên thực tế, lúc trước Cổ Huyền cùng Cửu Liên Sơn thiên kiêu nhất chiến, chỉ là một chiêu thì miểu sát cảnh giới giống nhau đối phương, mà bây giờ, Cổ Huyền càng là pháp tướng, tiên bảo đều xuất hiện, một thân chiến lực cuồn cuộn khủng bố, hung diễm tăng vọt, nhưng dù cho như thế, vậy mà toàn diện bị Lục Vô Trần đè đánh, tê. Vân Sơn Thành trưởng lão hít một hơi lãnh khí, ngữ khí hoảng sợ, đây mới thật sự là thiên kiêu à. Xa xa Văn Nhân Tình Nhã ánh mắt mê ly, xem ở cái kia đạo trắng như tuyết bóng người phía trên, cùng Cổ Huyền giao thủ qua nàng, thế nhưng là biết rõ Cổ Huyền chiến lực mạnh bao nhiêu. Chính mình thi triển thần văn chi thuật, đều còn không thể ngăn phía dưới mấy chiêu, mà giờ khắc này đối phương, tại Lục Vô Trần trước mặt, lại là như cùng đường một bên sâu kiến, không chịu được như thế một kích, cái này Lục Vô Trần. Chính mình thật sự có cơ hội vượt qua à, nàng trong con ngươi hiện ra một tia mê mang, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần vương người đứng dậy, thanh âm thanh đạm, cuộc nháo kịch này, cũng là thời điểm kết thúc, Cổ, ngươi tên là gì tới, Lục Vô Trần khiêu mi, nghe nói như thế, Cổ Huyền càng là tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, muốn rách cả mí mắt, Lục Vô Trần, ngươi đáng chết a, chính mình cùng hắn đánh một trận, hắn liền tên của mình đều không nhớ được, cái này không khỏi quá xem thường hắn, thôi. Quản ngươi tên gì, ngươi có thể đi chết rồi, Lục Vô Trần nói, một quyền chù y rơi, chương 204, chân vương xuất thủ, chiến cục kết thúc, Lục Vô Trần tiếng nói vừa ra, một quyền đánh ra, theo động tác của hắn, một tôn cổ lão hư ảnh tại Lục Vô Trần sau lưng hiện lên, xanh thiên lập địa, cả phiến thiên địa trong nháy mắt hóa thành đêm tối, mọi người liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô biên đen nhánh. Bóng đen này sự quảng đại, đã chiếm cứ cả mảnh trời hư không. Chỉ có một tia rung động hồng quang, tự sâu nhảy dù bắn mà xuống, khiến người ta mới hiểu nơi đây cũng không phải là đơn thuần đêm tối, rầm rập, theo Lục Vô Trần động tác, thiên địa nổ tung, thần quang chôn vùi, Cổ Huyền rung lên bần bật, lập tức, hắn chỉ cảm thấy từ nội tâm bên trong sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, cả người như là xuyên vào hàng đàm đồng dạng, lông tơ dựng thẳng, sẽ chết, lại không có động tác, chính mình thật muốn chết, hắn mãnh liệt vận chuyển tự thân tiên liễu pháp tướng. Từng cái tiên liễu đột nhiên xuyên ra, vọt tới Lục Vô Trần, chỉ bất quá, lần này tại Cổ Long hư ảnh gia trì phía dưới, hắn pháp tướng lại không một chút tác dụng, theo Lục Vô Trần một quyền này đánh xuống, lực lượng kinh khủng ầm vang đập tới, phốc phốc, Cổ Huyền sau lưng tiên liễu pháp tướng lần nữa bị một quyền oanh bạo, hắn một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, xen lẫn rất nhiều nội tạng toái phiến, Chỉ thấy hắn cổ huyền quanh thân lục quang lóe lên, muốn lần nữa mượn nhờ một linh nguyên khôi phục, nhưng Lục Vô Trần cũng không muốn lại cho hắn cơ hội này. Cái kia kết thúc, Lục Vô Trần ngữ khí hời hợt, hắn năm ngón tay vồ lấy, phía sau hắn hư ảnh phía trên, cũng có một cái to lớn tay vồ tới, một thanh thì chọc vào cổ huyền trên thân. Cái này, cổ huyền sắc mặt đại biến, vận chuyển linh nguyên dãy dụa chống cự, có thể theo Lục Vô Trần động tác, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiên liễu pháp tướng ầm vang nổ tung đầy trời vân vụ, mà cổ huyền thân thể, càng là sinh sinh bị đại thủ này cho dắt lấy, thoát ly pháp tướng chân thân, biến thành dáng vẻ chật vật. Không, Lục Vô Trần, ngươi không có thể giết ta. Cổ huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hét giận dữ lên tiếng. Đến giờ phút này, hắn đã là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn bị hoảng sợ thôn vệ. Cái này đế tử, quá kinh khủng, chính mình rõ ràng là tiên liễu chi thể, càng là đã thức tỉnh pháp tướng chân thân, kết quả lại vẫn không là đối thủ của đối phương. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước chính mình chủ động khiêu khích sự tích, cổ huyền hối hận không thôi. Nếu là lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn nói cái gì đều không đi trêu chọc cái này đế tử. Ta là đại đế chi tử, cùng ngươi địa vị bằng nhau, ngươi muốn nhấc lên giới vực chi chiến sao? Cổ huyền quát chói tai, hắn ngữ khí hung hãn, không có sợ hãi. Đến hắn loại tầng thứ này thiên kiêu, bình thường tánh mạng an nguy đều cực kỳ có bảo hộ, dù sao có đại đế ở phía sau đài, đủ để cho người sợ ném chuột vỡ bình, không dám loạn động. Thật sao? Lục Vô Trần nhàn nhạt, giết cái ngươi loại này đồ bỏ đi, liền có thể nhấc lên giới vực chi chiến, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi đi. Lúc trước, ngươi không phải luôn miệng nói muốn giết ta sao? Hiện tại ta thì cho ngươi cơ hội này. Hắn lại một quyền đánh ra, oanh, cổ huyền miệng phun máu tươi, nửa thân thể nổ tung, hét thảm một tiếng. Trên người hắn xanh biếc lưu quang bốc lên, vừa muốn khôi phục, kết quả lại bị Lục Vô Trần tiện tay xé rách, huyết vụ đầy trời nổ tung. Cái này cổ huyền tuy là tiên liễu chi thể, có thể liên tục không ngừng mượn nhờ một nguyên khôi phục, nhưng chung quy không phải vô cùng vô tận. Hiển nhiên thân thể của mình lại là bị một quyền đánh nổ. Trên người hắn màu xanh quang mang bốc lên tốc độ đại chậm, đúng là ẩn ẩn có chút không cách nào khỏi hẳn. Cổ huyền sợ vỡ mật, hoảng sợ, không được, thật phải chết. Cái này Lục Vô Trần, quả thực cũng là tên điên. Tại sao mình muốn trêu chọc hắn? Tộc thúc cứu ta, cổ huyền hốt hoảng thét lên ra tiếng. Vào thời khắc này, hư không trên đỉnh đầu, xoẹt một tiếng không gian tê liệt, một đạo rộng rãi dồi dào thanh âm vang vọng. Đế tử thủ hạ lưu tình, buông tha nhà ta thần tử. Lập tức, bên trên bầu trời một tôn xanh biết bàn tay lớn đồng dạng chộp tới, cả phiến thiên địa bên trong một nguyên ngang áp, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận khí thế đè ép mà đến, là chân vương. Vân Sơn Thành thành chủ sắc mặt đột biến, bực này lực lượng, chỉ có thể là chân vương xuất thủ, là cổ huyền hộ đạo giả, cực kỳ khủng bố, đây chính là đại đạo chi ý à. Xem ra, lần này chiến đấu liền muốn như vậy kết thúc. Vân Sơn Thành thành chủ một trận thổn thức, lần này chiến đấu, tuy nói Lục Vô Trần chiếm thượng phong, nhưng muốn giết người cũng không phải đơn giản như vậy. Cái này cổ huyền dù sao cũng là thương một đạo vực thần tử, là thương một đạo vực đại đế quốc nhục, đương nhiên sẽ không để hắn tùy tiện hao tổn ở đây, có chân vương xuất thủ, là xong kết chiến đấu. Đáng tiếc, Vân Sơn Thành thành chủ khẽ lắc đầu, cái này Lục Vô Trần mạnh hơn, đối mặt chân vương cũng là vô dụng. Cổ huyền nhìn đến đỉnh đầu bàn tay lớn, sắc mặt đại hỷ, chính mình được cứu rồi. Nhưng sau một khắc, Lục Vô Trần vàng sáng chói tay cầm liền vượt lên trước vồ tới, hắn nhìn cũng không nhìn trên đỉnh đầu bàn tay lớn liếc một chút, chỉ là bình thản lên tiếng, làm thịt. Lúc này, cái kia chân vương bàn tay lớn không đợi lấy xuống, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đùng, màu đen vân vụ nổ tung, ẩn ẩn hàng đầu đỉnh hư không đưa tới một trận sụp đổ, trong đó càng là truyền đến một trận kêu rên. Lúc trước chân vương thanh âm vừa kinh vừa sợ, ảnh vệ. Ngươi dám, lão quỷ, chúng ta đi giới ngoại nói chuyện. Ảnh vệ thanh âm vang vọng, lập tức tay áo dài hất lên, trực tiếp cuốn lên không gian, đem cái kia thương một đạo vực chân vương kéo vào đến không thiên giới bên ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt kinh khủng dao động vang vọng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái kia trong hư không sinh ra từng đạo quang hồ, gây nên đại phiến không gian sụp đổ, cho dù là thoáng tiết lộ mà ra một tia lực lượng, liền làm cho người khắp cả người phát lạnh. Tộc thúc, cổ huyền sắc mặt đại biến, lúc này, Lục Vô Trần đã một tay chộp tới, ngươi cái kia lên đường, hắn ôm đồng tại cổ huyền trên thân, cổ huyền còn muốn dãy dụ cầu xin tha thứ. Lục Vô Trần lại là không có cái gì hào hứng, năm ngón tay một nắm, bành, trước mặt hắn, nổ tung một chùm sương máu, thê lương trong tiếng thét chói tai, cổ huyền nguyên thần hóa thành một đạo độn quang, thoáng qua ở giữa nguyên thần của hắn phi độn, muốn phải thoát đi, có thể không đợi hắn xông ra vạn dặm, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay sơn màu đen quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên liền đem cổ huyền nguyên thần nuốt chửng lấy trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thần tử như vậy thân vẫn, gió lạnh thổi qua, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Vân Sơn Thành thành chủ bọn người thấy cảnh này, chẳng lẽ nghẹn họng nhìn trân trối, đợi tại nguyên chỗ, cổ huyền, chết rồi, Lục Vô Trần, cũng dám thật ra tay giết hắn, hoa, người đều là oanh nhau nhau, tất cả mọi người biết được cái này Lục Vô Trần thực lực cường hãn, có thể vạn vạn không hề nghĩ tới, hắn vậy mà phách lối đến tình trạng như thế, vì thế, thậm chí trực tiếp mệnh chính mình hộ đạo giả xuất thủ ngăn cản, chỉ vì giết thần tử, phách lối, bá đạo, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không chịu được trùng mình một cái, đây chính là đắc tội đế tử xuống tràng sao, cho dù là đường đường nhất đại đạo vực thiên kiêu thần tử, vậy mà đều khó có thể tồn tại, Lục Vô Trần trên người lưu quang dần dần nội liễm, dần dần khôi phục phổ thông dáng vẻ, lúc trước cái kia tràn ngập giữa thiên địa khí thế dần dần nội liễm, khí tức lạnh nhạt, chỉ bất quá, mặc cho ai hiện tại lại nhìn thấy trên đỉnh đầu tôn này trắng như tuyết thân hình, cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dám sinh ra nửa điểm lòng khinh thị, mọi ánh mắt đều là kính sợ hoảng sợ, không dám nhìn thẳng. Bên kia, Lục Vô Trần bước ra một bước, phiếu miểu rơi xuống đất. Bên kia văn nhân tình nhã trước mặt người khác thanh lệ ngạo khí khuôn mặt, giờ phút này nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, lại đều là ngốc trệ, thẳng đến Lục Vô Trần bình thản âm thanh vang lên. Thế nào, là đã bị ta dọa đến không có phản ứng sao? Nghe được thanh âm này, văn nhân tình nhã đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt băng hàn, suy nghĩ nhiều, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Sao ta sớm tu luyện lâu như vậy, cũng không phải rất mạnh nha, chờ ngươi cho ta thời gian tăng lên, ngày khác ta tất nhiên có thế thắng ngươi. Giọng nói của nàng kiệt lực làm ra chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, chỉ là mơ hồ có chút hốt hoảng ánh mắt bại lộ nàng, đó là tốt nhất. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, ta còn chỉ sợ ngươi không gượng dậy nổi, vậy ta thì ít đi rất nhiều du ngoạn niềm vui thú. Ai là ngươi du ngoạn niềm vui thú? Văn nhân tình nhã một trận xù lông, một đôi mắt trong sáng tròn trịa trừng lấy Lục Vô Trần, hận không thể đi lên cắn hắn hai miệng. Gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm, rõ ràng lúc trước bởi vì Lục Vô Trần xuất hiện, nội tâm của mình bên trong có như vậy một chút xíu cảm kích, nhưng hiện tại cũng hết rồi. Văn nhân tình nhã rất tức giận, Lục Vô Trần đột nhiên khiêu mi mở miệng, đúng rồi, ta nhớ được ngươi vừa mới giống như nói một câu, nói cái gì, cùng lưu tại cái kia cổ cái gì bên người, không bằng tới phục thị ta. Hắn nói nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi nói chuyện còn coi là đếm à. Nghe đến nơi này, văn nhân tình nhã khuôn mặt vèo phấn một mảnh, hắn nghe được rồi. Lúc này, văn nhân tình nhã ưng một tiếng, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, vội vàng đỏ mặt lớn tiếng, nghĩ hay thật, vậy là được. Lục Vô Trần gật đầu, ngươi dạng này thị nữ, cũng có chút mang không ra khỏi cửa đi, bớt ta đến cự tuyệt ngươi. Ngươi, văn nhân tình nhã ánh mắt trừng đến giọt chảy tròn, hắn còn ghét bỏ chính mình. Chương 205, thế giới cổ thụ chất lỏng, văn nhân tình nhã tức giận đến không được, chính mình chỗ nào không tốt, nàng từ nhỏ đến lớn đều là vương triều bên trong có tên mỹ nhân nhi, ở bên ngoài du lịch lâu như vậy, cũng có thật nhiều có ý khác nam nhân muốn đến bắt chuyện, hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, đương nhiên đều không ngoại lệ, đều là bị văn nhân tình nhã một bàn tay đập bay, đủ loại này sự tích, cũng là để văn nhân tình nhã đối mỹ lực của mình có phần có tự tin, giống nàng loại này dung mạo khí chất nữ nhân, chủ động làm thị nữ, người khác cầu đều cầu không được, kết quả, cái này Lục Vô Trần còn ghét bỏ, ngươi cái người mù. Văn nhân tình nhã mặt mũi tràn đầy tức giận, trực tiếp mắng chửi người, thế nào, ngươi còn không phục, Lục Vô Trần ánh mắt trêu tức tại văn nhân tình nhã trên thân quét một vòng, bên cạnh ta nữ tử, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành, văn nhân tình nhã, ngươi thật coi mình là quốc sắc thiên hương, không người có thể so sánh sao, huống hồ, chật chật, ngươi quá nhỏ. Quá nhỏ, văn nhân tình nhã nghi hoặc, chính mình rõ ràng 20 tuổi a, chẳng lẽ Lục Vô Trần còn ưa thích lớn tuổi? Ý niệm này vừa mới phát lên, văn nhân tình nhã lại đột nhiên đã nhận ra Lục Vô Trần ánh mắt, theo hắn nghiền ngẫm con mắt nhìn đi qua, cọ, văn nhân tình nhã đỏ mặt như máu, gia hỏa này rõ ràng đang nhìn trước người mình, nàng lúc này nằm ngang cánh tay ở trước ngực ôm một cái, tức giận, ngươi con mắt xem cái gì đó? Lục Vô Trần, cái tên vương bát đản ngươi! Nàng xấu hổ giận dữ phía dưới, trên thân linh nguyên khẽ động, liền muốn một bàn tay đập tới, có thể trong cơ thể nàng linh nguyên vừa lên, thì trong nháy mắt bị trước mặt một cổ khí tức kinh khủng đè xuống, không không thể động đậy. Lục Vô Trần nhắc nhở, ta nhìn ngươi cái mông lại ngứa có đúng không, dám ở cái này động thủ với ta, ngươi có tin ta hay không đem ngươi treo ngược lên rút 3 ngày. Nghe lời này, Văn Nhân Tình Nhã động tác lúc này cứng đờ, nàng tự hồ nghĩ đến tại Cổ Đạo Tiên Cung, gặp phải đại trưởng lão lúc phát sinh sự tình, nhắc lên cái này, nàng cảm giác sau lưng đều là một trận tê tê, nổi giận không thôi, cái này hỗn đản Lục Vô Trần, nàng từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có người dám đánh như vậy chính mình, bất quá, câu nói này uy hiếp lực còn là rất lớn, Văn Nhân Tình Nhã tuy nhiên rất giận, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Lục Vô Trần lười nhắc lại đùa nàng, quét nàng liếc một chút, bình thản nói, tiến cảnh tu vi của ngươi cũng coi là cũng tạm được, nhưng gần nhất không thiên giới bên trong chiến cục, lấy ngươi cái này điểm lực lượng có thể khó có thể dính vào. Văn Nhân Tình Nhã, ta khuyên ngươi vẫn là cố gắng nửa một điểm tốt, nếu không, ngày khác ta thành tựu đại đế ngươi vẫn là bộ này không trên không dưới thực lực, thế nhưng là liên nhập mắt của ta cơ hội cũng bị mất. Mấy câu nói đó bình bình đạm đạm, lại là hung hăng đâm Văn Nhân Tình Nhã một chút, bất chợt tới, trong nội tâm nàng sinh ra một vẻ bối rối. Nói như vậy, chính mình thì không gặp được Lục Vô Trần rồi, nếu là hắn thật thành tựu đại đế, vậy liền dậm chân đến siêu thoát địa vị, cùng đế vị phía dưới chính mình tự nhiên lại khó có cái gì tiếp xúc, đến lúc đó, đừng nói là báo thù, liền xem như ngay cả nhìn cũng không thấy. Muốn đến nơi này, Văn Nhân Tình Nhã khuôn mặt đều là nhất bạch, chỉ cảm thấy trái tim một trận nhói nhói, không được, tuyệt đối không thể như thế, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Văn Nhân Tình Nhã vội vàng lên tiếng, vốn phải là dùng nghiêm khắc tức giận ngữ khí nói ra ngữ, vào lúc này, lại đều là cuống cuồng, dường như sợ bị vứt bỏ đồng dạng. Lời nói ra miệng, Văn Nhân Tình Nhã cũng phát giác được chính mình ngữ khí không thích hợp, khuôn mặt phát lạnh, cứng nhắc nói, cũng có ngày, ta nhất định đánh đổ ngươi, đó là tốt nhất. Lục Vô Trần lười nhắc lại nói, bình thản nhìn thoáng qua bên kia Vân Sơn Thành thành chủ, phát giác được đế tử ánh mắt, Vân Sơn Thành thành chủ sắc mặt đại biến. Hốt hoảng không mình hành lễ, bái kiến đế tử, ngươi là thành chủ, là ta. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, ngươi Vân Sơn Thành bị hủy, trách nhiệm liền coi như tại Thương Một Đạo vực phía trên, đợi chút nữa tự sẽ có người đem trọng kiến vật tư cho ngươi đưa tới. A, Vân Sơn Thành thành chủ sững sờ, đây là ý gì, còn đưa tới trọng kiến vật tư, Thương Một Đạo vực, cái này sao có thể không đợi hắn hỏi lại, Lục Vô Trần liền không lại nói cái gì. Quay người phóng ra, xoẹt, trước mặt hắn không gian tê liệt, Lục Vô Trần trắng như tuyết thân hình thì nhẹ nhàng như vậy tùy ý tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, chỉ còn lại có vô số vây xem tu giả mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, còn không có trước trong lúc khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại. Văn Nhân Tình Nhã nhìn lấy Lục Vô Trần thân hình rời đi, vỗ vỗ gương mặt, giữ vững tinh thần, ta không thể lại lạc hậu đi xuống. Nàng nhếch môi anh đào, tự hồ là hạ quyết tâm, chỗ kia truyền thừa chi địa. Trước kia ta cảm thấy chuẩn bị không đủ hoàn toàn, một mực chậm chạp cũng không dám tiến đến. Lần này, vô luận như thế nào, ta đều muốn thăm dò trở về, ta muốn tăng cao thực lực. Văn Nhân Tình Nhã hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục thuộc về mình cao ngạo. Lục Vô Trần tuy nhiên cường, nhưng mình không phải là không có đuổi theo cơ hội, lớn nhất, tối thiểu nhất, không thể bị hắn rơi xuống quá nhiều. Còn có, Văn Nhân Tình Nhã nghĩ đến, đột nhiên cúi đầu nhìn trước người của mình. Gương mặt bên trên hiện ra một vệt không cam lòng tức giận, lớn lại có cái gì tốt, cái kia Lục Vô Trần, rõ ràng thì không có cái gì thẩm mỹ, ta cũng sẽ còn lại phát dục. Nàng siết chặt nắm tay nhỏ, nhớ tới tại Cổ Đạo Tiên Cung bên trong, từng nghe đến qua mấy cái người sư tỷ sư muội nói chuyện phiếm, giống như, có một cái bí phương tới, chờ ta thử một chút, ta nhất định khiến Lục Vô Trần lau mắt mà nhìn. Tên vương bát đảng kia, đến lúc đó thèm chết hắn, muốn đến nơi này. Văn Nhân Tình Nhã hung hăng quay người, vội vàng rời đi, chính mình việc cần phải làm còn rất nhiều đâu. Đinh, khí vận chi nữ Văn Nhân Tình Nhã đối ký chủ thái độ đổi mới, địch ý, 10, ký chủ thiên mệnh giá trị 5.000, vân hỏa thần chu phía trên. Lục Vô Trần khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua Văn Nhân Tình Nhã địch ý, rõ ràng là đã hạ xuống 60 tả hữu, cái này ngu ngơ, hắn khẽ lắc đầu, lập tức, Lục Vô Trần mở ra tay phải. Chỉ thấy một đoàn linh quang theo hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển mà ra, đó là lúc trước bỏ chạy của Huyền Nguyên Thần, nhục thể của hắn bị Lục Vô Trần đánh nổ, nhưng đầy trời tản mát huyết khí cũng không có lãng phí, trực tiếp bị Lục Vô Trần lấy thôn phệ chi lực thu nhập thể nội, liền mang theo nguyên thần của hắn cùng một chỗ luyện hóa một phen. Mấy hơi về sau, chỉ thấy cái kia huyết khí nguyên thần dung hợp về sau, chậm rãi ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu bích lục, Ông, dọc này dịch thể vừa mới thành hình, một đoàn nồng đậm sinh cơ ầm vang tứ tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vân hỏa thần chu bên trong lục quang bốc lên, thảo mộc sinh trưởng. Ngưng thần nhìn qua, tại lục vô trần trước mặt lơ lửng, cũng là một giọt ẩn chứa vô tận sinh cơ hoạt tính chất lỏng toàn thân hiện ra lấy xanh biếc chi sắc, dịch thể không ngừng biến đổi hình dáng, nhìn từ xa có lẽ cảm giác không thấy cái gì, nhưng nếu là linh nguyên chạm đến mảy may, liền sẽ trong nháy mắt cảm giác được một mảnh cuồn cuộn khí tức, chất lỏng bên trong thượng cổ hư ảnh liên tục lưu chuyển. Tại thiên địa mới sinh thời khắc, có một gốc cổ thụ chậm rãi sinh trưởng, theo một gốc mầm cây nhỏ, kinh lịch ức vạn năm sinh trưởng, biến thành đại thụ che trời, cây cối cuồn cuộn, chất lỏng ung tùm, đem nguyên một phiến thế giới đều thâu tóm tại trong đó. Vô số tiên thiên sinh linh ở trên nhánh cây sinh ra, lại có rất nhiều long phượng cổ thú, vẫn lạc tại dưới cành cây, hóa thành đại thụ chất dinh dưỡng, mỗi năm không ngừng, liên miên bất tuyệt. Đinh, tại cảm giác trong đầu những hình ảnh này phía trên, lục vô trần trước mặt mặt bản cũng là xuất hiện, thế giới cổ thụ chất lỏng, đản sinh tại hồng hoang chi sơ trời sinh thần thụ, hấp thu long phượng cổ thú tinh huyết sinh trưởng, so trời mà cao, ẩn chứa trong đó khủng bố sinh cơ, chỉ cần một tia liền có thể đem một mảnh hoang vu thế giới hóa thành biển rừng, thế giới thụ chất lỏng, quả nhiên là hồng hoang dị chủng, lục vô trần rất là hài lòng, chỉ là một giọt này hồng hoang cổ thụ chất lỏng, liền để hắn lần này chém giết cổ huyền hành động, kiếm lời lật ra, lập tức, ánh mắt của hắn lại là tại cổ huyền trên túi trữ vật tìm tòi một phen, vụn vặt lẻ tẻ, có rất nhiều bảo mệnh tiên bảo trân tài, cái này cổ huyền tốt xấu là một vực thần tử, địa vị cùng lục vô trần tương tự, trong tay bảo bối tự nhiên là rất nhiều, chỉ tiếc. Tu vi của hắn yếu nhược tại lục vô trần quá nhiều, rất nhiều bảo bối đều không có cái gì vận dụng cơ hội. Lúc này, lục vô trần lông mày nhíu lại, cảm giác được khí tức ba động, tiến đến, theo hắn tiếng nói vừa ra, trước mặt không gian mở ra, ảnh vệ thân hình từ bên ngoài đi vào, điện hạ. Ảnh vệ cung kính hành lễ, để một lão quỷ chạy mất, mời điện hạ trách phạt. Ảnh vệ bịch quỳ rạp xuống đất, được rồi, đứng lên đi. Lục vô trần mở miệng, vốn là chỉ là để ngươi ngăn lại hắn thôi, đã hắn không có cơ hội dính vào, như vậy là đủ rồi. Hắn ngữ khí bình thản, tốt xấu đối phương cũng là chân vương thực lực, nếu là ảnh vệ có thế bằng vào chính mình sức một mình chém giết đối phương, cái kia thực lực của hắn cũng không phải là phổ thông chân vương. Chương 206, ban cho đạo. Tuy nhiên lục vô trần không có quái tội, nhưng ảnh vệ rõ ràng vẫn còn có chút áy náy, chính mình thân là đế tử hộ đạo giả, tại điện hạ tác chiến thời khắc, không cách nào trợ giúp còn chưa tính, phân phó một chút chuyện nhỏ, chính mình cũng làm không được. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua đế tử, ngũ vị tạp trần, điện hạ tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, liền đã tu luyện đến để ảnh vệ đều có chút xem không hiểu trình độ. Lục vô trần ngón tay đánh, hơi hơi trầm tư, làm vì mình hộ đạo giả, ảnh vệ xem như cẩn trọng, chỉ bất quá trước kia chân vương trình độ thực lực, lục vô trần có thế tùy ý ỷ lại, hiện tại, hắn cũng có chút dần dần theo không kịp, lần trước chém giết Thái Sơ Kiếm Tông chân vương, cũng là cùng phù nô hợp lực mà thành, như là một đối một, ảnh vệ cho dù có thể chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng chân vương chi chiến muốn phân sinh tử cũng không phải dễ dàng như vậy, kể từ đó, cũng có chút không thể thỏa mãn lục vô trần nhu cầu, muốn đến nơi này, lục vô trần mở miệng, ảnh vệ, ngươi tu luyện là cái gì đại đạo? Ảnh vệ sững sờ, không dám giấu giếm, là tiên triều bên trong truyền thừa Phá Sơn đại đạo, chỉ bất quá, môn này đại đạo đã bị cổ hoàng bệ hạ nắm giữ, cho nên ta chỉ có thể nắm giữ một tia tản mát đến lực lượng, ngừng bước chân vương, hắn ngữ khí cung cung kính kính, nhất là nâng lên cổ hoàng thời điểm, càng là ngữ khí nghiêm nghị, thân hình đều đứng thẳng lên mấy phần, Phá Sơn a, lục vô trần nhẹ gật đầu, đây là một đầu hạ vị đại đạo, ngược lại là cũng không cái gì quá rất mạnh hung hãn địa phương, cho dù là bị cha mình cổ hoàng nắm giữ, chỉ sợ cũng là trong đó một đầu góp đủ số đại đạo. Lục vô trần lẳng lặng xem ở ảnh vệ trên thân, một trận suy nghĩ, ngươi đi theo cha ta bao lâu? Hồi bẩm điện hạ, 4200 năm. Ảnh vệ trả lời, ta xuất thân là không quan trọng tiểu tộc, lúc tuổi còn trẻ cũng từng bốn phía du lịch, chỉ bất quá đắc tội chưa nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, đã từng có một lần hãm sâu tuyệt cảnh, chính là bị cổ hoàng bệ hạ cứu, từ đó trở thành ảnh vệ. Hắn ngữ khí lộ ra cảm kích, lúc trước muốn không phải cổ hoàng xuất thủ, hắn cũng sớm đã là một cổ thi thể. 4200 năm, trong thời gian ngắn như vậy, ảnh vệ có thể thành tựu chân vương, này thiên phú đã rất là xuất chúng. Lục vô trần hơi suy nghĩ, bình thản mở miệng, trong tay của ta có một đầu đại đạo, có có thể ban cho ngươi. Cái gì? Oanh, ảnh vệ nghe lời này, phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Lập tức, hắn nghĩ thông suốt Lục Vô Trần trong lời nói ý tứ, Oanh đứng dậy, đại đạo, điện hạ phải ban cho hắn. Ảnh vệ hô hấp đều là dồn dập, đối với tất cả tu giả mà nói, đại đạo đều là tha thiết ước mơ đồ vật, điểm này, đối với thân vì chân vương người muốn càng mãnh liệt, chân vương chi cảnh, đã trải nghiệm qua đại đạo cường hãn, nhưng tuy nói có thể sử dụng một tia đại đạo chi lực, nhưng chân vương đồng dạng khoảng cách lấy đại đạo khoảng cách càng xa. Đã từng có rất nhiều chân vương, bởi vì không cách nào chưởng khống đại đạo mà tâm tính mất cân bằng, cái này mấy ngàn năm ở giữa, ảnh vệ tâm tư đều có chút chết lặng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay có thể theo đế tử trong miệng nghe được đại đạo hai chữ. Lục Vô Trần yên tĩnh nhìn lấy hắn, con ngươi sâu thẳm đen nhánh, lấy ra tinh huyết, vô điều kiện thần phục với ta. Vâng, ảnh vệ thân thể hưng phấn run rẩy, không dám có nửa điểm lãnh đạm, liền vội vàng lấy ra một giọt tinh huyết. Đừng nói là có đại đạo ban cho dù không có cái gì, điện hạ nói ra lời nói này đến, ảnh vệ cũng không dám có chút vi phạm. Hắn là Sơn Hải Tiên Triều cái bóng, là tự Lục Vô Trần sinh ra thời khắc, liền thủ hộ ở bên cạnh hắn hộ đạo giả, tính mạng của hắn vốn là thuộc về Lục Vô Trần, tinh huyết bay ra, rơi vào đến Lục Vô Trần trong lòng bàn tay. Sau đó, Lục Vô Trần trực tiếp đem tinh huyết thu nhập thiên cơ thần đồ bên trong, thiên cơ thần đồ bên trong, còn thừa đại đạo số lượng đã không coi là nhiều, theo hoang cổ, thành lập, rất nhiều đại đạo hình thức ban đầu, đều đã bị Lục Vô Trần phân cho thủ hạ, giờ phút này, ánh mắt của hắn ở trong đó một chút quét qua, rất nhanh liền chọn trúng một đầu, ảnh trạch đại đạo, âm ảnh đại đạo, có thể lĩnh hội âm ảnh chi lực, thi triển âm ảnh thần thông bảo thuật, độn ảnh vô tung, hạch tâm công pháp, thương ảnh minh kinh, hạch tâm bảo thuật, thiên ảnh thần thuật, âm ảnh thần độn, cái này đại đạo, ngược lại là cũng có chút phù hợp ảnh vệ xưng hô. Lục Vô Trần tuyển định đầu này đại đạo, sau đó trên ngón trỏ tối đen như mực sắc bóng mờ lưu quang tràn ngập mà ra, chính mình cảm ngộ, Lục Vô Trần nói, một ngón tay điểm ra ngoài. Một giây sau, trước mặt ảnh vệ chỉ cảm thấy một cổ xa vời rộng rãi cái bóng đập vào mặt, trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, cả người hắn như là ngũ lôi oanh đỉnh, liên quan tới ảnh trạch đại đạo thể ngộ trong nháy mắt độ vào đến trong đầu của hắn, cái này đại đạo thể ngộ cũng không mãnh liệt, nhưng lại thật sự, đại đạo, thật là đại đạo, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, hô hấp đều dồn dập, ảnh vệ cảm giác mình phảng phất tại nằm mơ, chính mình, cũng có ngày, vậy mà thật có thể tiếp xúc đại đạo rồi. Hắn tại chân vương cảnh giới thể 3.000 năm, thọ nguyên tới gần nửa còn lại, đã sớm đối tự thân tấn thăng không ôm ấp cái gì hy vọng quá lớn, nhưng bây giờ, hắn rốt cục đạt được đại đạo, vẫn là trung vị đại đạo, ảnh vệ kém chút vui đến phát khóc, cái này thể ngộ trong lúc nhất thời, hắn khó có thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng dù vậy, cũng đã tại trong thức hải gieo một đạo hư ảnh, đủ để hắn ngày đêm lĩnh hội, chậm rãi thức tỉnh luyện hóa. Lục Vô Trần lạnh nhạt cười nói, ngươi thật tốt thể ngộ. Nếu có thể chấp chưởng đại đạo, sau này chúng ta tiên triều cũng có thể nhiều một tôn đại đế. Có điều, việc này nhớ đến giấu giếm, người nào đều không cho nói cho. Ảnh vệ hưng phấn không thôi, nghe nói như thế, đột nhiên đứng thẳng, ngữ khí kiên định, vâng. Hắn giờ phút này, đối với Lục Vô Trần mà nói cũng không dám có nửa điểm phản kháng. Ban cho ảnh vệ đại đạo, Lục Vô Trần liền nghĩ tới một việc. Cái này một nhóm không thiên giới đến không ít người. Ngươi đi đem mặt khác đạo vực thiên kiêu tư liệu thu thập một phen cho ta. Tuân mệnh, ảnh vệ lên tiếng, xác định Lục Vô Trần không có cái khác phân phó, mới là chậm rãi lui ra. Cùng lúc đó, một bên khác, Vân Sơn Thành bên trong trận chiến đấu này, như là gió cuốn mây tan đồng dạng lan truyền toàn bộ không thiên giới, xôn xao vô số, các đại truyền thừa chi địa, tông tộc chỗ, nghe nói ngày đó sau khi chiến đấu, không khỏi là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngây người tại chỗ, Cổ Huyền, chết rồi. Đây chính là thương một đạo vực thần tử. Lớn nhất mấy ngày gần đây, thứ nhất chạm tay có thể bỏng khủng bố tuyệt luân giống như tồn tại, từ xưa huyền đăng tràn, chết trong tay hắn hạ thiên kiêu vô số, khiêu khích đế tử một phen, đế tử tránh chiến càng làm cho thanh danh của hắn đạt đến tối cao. Mọi người ở đây đều coi là, lần này tiên vương lộ chi tranh, Cổ Huyền tất nhiên có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi lúc, không ngờ, hắn vậy mà đột nhiên liền chết, mà lại, vẫn là chết tại đế tử trong tay. Trận chiến ngày đó, có tu giả ngăn cách ở ngoài ngàn dặm, lặng yên quay chụp một chút quang ảnh, tuy nhiên cũng không rõ rệt, nhưng chỉ là thoáng nhìn lên một cái, liền làm cho người rung động không thôi. Lục Vô Trần sức một mình, dễ dàng liền oanh sát Cổ Huyền, thậm chí, Cổ Huyền thôi động ra tiên liễu pháp tướng, đều không có thể ngăn cản. Các đại thiên kiêu, nghe nói tin tức này về sau, vô cùng khắp cả người phát lạnh, sắc mặt tái nhợt, thua thiệt đến bọn hắn còn tưởng rằng cái này đế tử không có gì lớn, trước kia có thể chém giết Thái Sơ kiếm tử, cũng là đùa nghịch một chút tiểu thủ đoạn thôi, có thể lần này nhìn tới, cái này đế tử chi lực, rõ ràng là đạt đến viễn siêu bọn họ tầng thứ, Lục Vô Trần, cái tên này, như là ác mộng đồng dạng vang vọng tại tất cả mọi người trong nội tâm, làm đến cái này một nhóm thiên kiêu đều hoảng sợ, rung động không thôi, cái này đế tử, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là phong lôi tất phải giết thế, quá kinh khủng a, tê, thậm chí ngay cả thần tử đều không có sống qua. Cái này cổ huyền thế nhưng là tiên liễu chi thể, nghe nói ngày đó, cổ huyền hộ đạo giả đều muốn xuất thủ cứu vớt, kết quả bị đế tử hộ đạo giả ngăn lại, mới tạo thành tất sát cục diện, còn ngăn cản hộ đạo giả. Cái này đế tử, đến mức như thế ra tay độc ác sao? Hắn thật không sợ gây nên giới vực chi chiến a, tựa như là cái kia cổ huyền trêu chọc một nữ tử, nữ tử. Chẳng lẽ là Lục Vô Trần người tình, từng trận lời đồn quanh quẩn mà ra, tại toàn bộ không thiên giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, cũng mặc kệ đến tột cùng nguyên nhân là vì sao, Lục Vô Trần chém giết thần tử sự tình, là thật sự, chỉ là cái này một chuyện dấu vết, liền khiến cho toàn bộ không thiên giới bên trong mọi người hảo cảm tăng gấp bội. Trong khoảng thời gian này không thiên giới truyền thừa chi địa, đều bị áp không thở nổi. Có thể theo đế tử ra mặt, cũng là để bọn hắn hung hăng xả được cơn giận. Chương 207, Hải Công Chúa, Long Quy Hành Cung phía trên, nam tử mặc áo tím mày nhăn lại, cái kia đế tử thật xuất thủ, đúng, cái kia đế tử xuất thủ bá đạo khủng bố, cổ huyền hoàn toàn là bị đè lên đánh. Thuộc hạ cung kính nói, nam tử mặc áo tím hơi hơi trầm ngâm, cái này Lục Vô Trần, ngược lại là so chính mình tưởng tượng bên trong muốn khó chơi một số, vốn cho là hắn là nhát gan không dám ứng chiến, kết quả, lại là tại như thế trước mắt đột nhiên đăng tràn, cái này chém giết cổ huyền, chẳng những một lần hành động thay đổi hình tượng, càng là gây nên phong ba lớn như vậy. Đế tử, nam tử mặc áo tím trong con ngươi hiện ra một vệt lạnh lẽo, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá cũng chỉ là dừng bước tại này, tạm thời không cần phải để ý đến hắn, chờ đợi tiên vương lộ hoàn toàn mở ra, đến lúc đó, hắn như ngăn ở ta trước đó, tự có một trận chiến, phía dưới người vội vàng thối lui, cùng lúc đó, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần lấy được mình muốn tư liệu, cái này một nhóm đến đây không thiên giới đạo vực thiên kiêu, chừng 21 người. So với Trung Châu đạo vực chuyến đi, nhiều hơn nhiều, mà trong đó, được chú ý nhất có hai cái, ở vào vị trí đầu não, cũng là Tử Dương Thần Quân Khương Thái Hư, hắn xuất thân thượng cổ thần tộc, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình cực kỳ khủng bố, giờ phút này, Khương Thị chỉ là trên mặt nổi bên ngoài liền có hai vị đại đế, chưởng khống tứ đại đạo vực, tại vạn giới bên trong đều là hiếm thấy, mà Tử Dương Thần Quân thiên phú dị bẩm, hắn trời sinh hồng mông thần cốt, xuất sinh lúc liền dẫn có chân vương khí tức, chưởng quản phá toái đại đạo, đã là luân hồi cảnh đỉnh phong người. Một cái khác thì là thần bí cửu viên xuất thân người, thân có ma khí, hung diễm ngập trời, trên tư liệu biểu hiện không nhiều, chỉ biết hiểu chiến lực cường hãn tuyệt luân, có ý tứ. Lục Vô Trần một trận trầm ngâm, trong hai người này không biết có hay không khí vận chi tử tồn tại. Bất kể như thế nào, lần này tiên vương lộ chi tranh, trình độ kịch liệt liền có thể thấy được lốm đốm. Đột nhiên, Lục Vô Trần ánh mắt nhất định, nhìn về phía trên tư liệu trong đó một vị thiên kiêu. A, như thế có đồ tốt a. Trong mắt của hắn trong nháy mắt ống ánh sáng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, bên ngoài một trận cầu kiến âm thanh, một cái tôi tớ từ bên ngoài đi vào, điện hạ, thương một đạo vực tứ tán cái kia đám người đã bị khóa chặt, phải chăng trực tiếp đem đám người này bắt lấy. Thương một đạo vực người tới rất nhiều, cổ huyền chỉ là đầu lĩnh của bọn hắn thôi, mà theo cổ huyền bỏ mình, còn lại tông tộc thiên tài loại hình chạy tứ tán, còn không hề rời đi không thiên giới. Lục Vô Trần hơi hơi suy nghĩ, bình thản mở miệng, không vội mà bắt, đám người này, ta có khác diệu dụng, hắn nói, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, cũng nên là thời điểm hoạt động một chút. Không thiên giới, trung bộ khu vực, một tòa lộng lẫy trong cung điện, hơn 10 người tập hợp một chỗ, nguyên một đám sắc mặt phẫn nộ, cái này Lục Vô Trần rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta cũng không có cùng hắn đối nghịch, ngày đó khiêu khích hắn, cũng chỉ là cổ huyền thôi, mấy ngày nay, một mực tại phái người đuổi giết chúng ta, thật sự là quá phận. Hơn 10 người bên trong, có nam có nữ, đều là nhiều đời thiên tài, đám người này toàn bộ đều là thương một đạo vực xuất thân, đồng dạng là tới tham gia lần này tiên vương lộ chi tranh, trận chiến ngày đó, bọn họ vẫn chưa lẫn vào, tại cổ huyền thân sau khi chết, liền hốt hoảng thoát đi, Chỉ là không có chạy ra bao lâu, liền bị Lục Vô Trần thủ hạ để mắt tới, trung gian bạo phát qua mấy lần chiến đấu, đều là hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng tới nơi đây, Hải công chúa, mời ngươi cứu chúng ta. Mọi người cùng nhau nhìn về phía trước mặt một nữ tử, kêu cứu, bên kia đứng đấy một cái lam váy nữ tử, thần sắc lạnh lùng, nghe phía dưới ngữ, sắc mặt phẫn nộ, cái này Lục Vô Trần, quá phách lối. Hắn giết Cổ Huyền ca ca còn chưa đủ, còn dám đối với các ngươi động thủ, thật là đáng chết, nữ tử nổi giận, nàng là lần này đi vào không thiên giới thiên kiêu một trong, nữ tử xuất thân Vạn Hải Hoàng Đình, là trong đó Hoàng Đình bên trong công chúa. Vạn Hải Hoàng Đình cùng Thương Một đạo vực tới gần, cái này hai đại đạo vực quan hệ vẫn luôn không tệ, bởi vậy Thương Một đạo vực những thiên tài này mới đi tới nơi này cầu cứu. Hải công chúa lạnh giọng, yên tâm, ở chỗ này, ta tự nhiên có thể đầy đủ bảo trụ các ngươi, cái gì cẩu thí đế tử, đến ta cái này cũng là vô dụng, đa tạ công chúa. Nghe lời này, trước mặt đám thiên tài bọn họ một trận kinh hỉ, có Hải công chúa ở đây, ta cũng không tin cái kia Lục Vô Trần thật dám tới, đúng đấy. Hắn như tới, liền để hắn đã đi là không thể trở về. Mấy người một lần nữa tỉnh lại, Hải công chúa cười ngạo nghễ, đó là tự nhiên, đây là ta ở hành cung, bốn phía phòng ngự nghiêm mật, cái kia Lục Vô Trần dựa vào cái gì dám đến. Ta cũng không tin, hắn có thể chạy đến nơi này giết các ngươi, giọng nói của nàng lãnh ngạo, ha ha. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhàn nhạt cười tiếng vang lên, nghe được thanh âm này, bốn phía sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn qua, liền thấy một đạo trắng như tuyết thân hình chẳng biết lúc nào, đã ngồi ở bên cạnh trên ghế ngồi. Các ngươi là nói ta sao? Trắng như tuyết thân hình mỉm cười, trong tay tiện tay nắm qua vừa mới phao lên trà nóng, rót một chén, Lục Vô Trần. Một đạo xôn xao vang vọng, bốn phía mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Đạo này trắng như tuyết thân hình, chính là Lục Vô Trần. Thân hình hắn phiếu miểu thanh nhã, như tiên ngọc cốt, phong phú lãng thần tuấn. Giờ phút này lẳng lặng ngồi tại nơi hẻo lánh, tay cầm ấm trà châm trà tư thái, càng là giống như ngọc họa, quả nhiên là gây người nhãn cầu, có thể tình cảnh như thế, rơi tại đây loại người trong mắt, lại là dường như gặp được một cái gì kinh khủng tà ma đồng dạng. Trận chiến ngày đó, Lục Vô Trần chủ y bảo Cổ Huyền hình ảnh, còn lưu tại nhiều bộ não người bên trong, bởi vậy giờ phút này đều là không khỏi thân thể rung động, khủng bố không hiểu. Lục Vô Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hải công chúa khuôn mặt biến đổi, chỉ cảm thấy toàn thân một thân băng hàn. Đây chính là nàng đặt chân hành cung, nơi đây hành cung đề phòng sâm nghiêm, chẳng những có chân vương che chở, càng có rất nhiều đạo thân tiên vệ bốn phía tuần tra du tẩu, mà cái này Lục Vô Trần, vậy mà liền trực tiếp như vậy đi vào nàng trong chủ điện, thậm chí, liền trận pháp đều không phát động. Lục Vô Trần bình thản con ngươi thấy được nữ nhân trên thân, tự nhiên là đi tới, ngươi hành cung này cũng không tệ, Hải công chúa đúng không? Ngươi muốn vì bọn họ ra mặt, đương nhiên, ngươi lại muốn thế nào? Hải công chúa thanh âm lạnh như băng, không có gì, ta so sánh thưởng thức ngươi. Lục Vô Trần trong tay bưng lên một cái chén trà, gió nhạt mây nhẹ, khẽ cười nói, có điều, ta người này có cái thói hư tật xấu, thưởng thức người đồng dạng không sống lâu. Ngươi dám? Hải công chúa giận dữ, đây là tại khiêu khích chính mình, tại chính mình hành cung bên trong khiêu khích, cái này đế tử, cũng quá càn rỡ. Bên cạnh một cái Thương Một đạo vực thiên tài tức giận, Lục Vô Trần, ngươi chẳng lẽ quá bá đạo, ngươi cho rằng cái này là các ngươi Sơn Hải tiên triều sao? Ai cho ngươi lá gan ở chỗ này khiêu khích Hải công chúa? Lục Vô Trần con ngươi quét qua, nhìn sang, oanh, nói chuyện vị kia thiên tài thân hình trong nháy mắt nổ tung, máu tươi hắt vẩy, trực tiếp đem cái này thần cung bên trong nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, bốn phía kêu sợ hãi một mảnh, còn lại mọi người chẳng lẽ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Một cái luân hồi cảnh thiên tài, cứ thế mà chết đi, liếc một chút chi lực, cái này Lục Vô Trần đến cùng là dùng thủ đoạn gì, ngươi cũng dám ở ta nơi này giết người. Hải công chúa vừa kinh vừa sợ, đây chính là chính mình hành cung, bọn này Thương Một đạo vực người, chạy đến hành cung của nàng bên này tìm kiếm che chở, chính mình lời thề son sắt muốn bảo vệ hắn nhóm, có thể lúc này mới vừa mới bắt đầu, Lục Vô Trần thì ở trước mặt mình giết người, hắn cũng quá không đem chính mình để ở trong mắt. Hải công chúa giận dữ, trong nháy mắt trên người có lưu quang bốc lên, màu sắc rực rỡ tràn ngập, linh nguyên bạo phát, có thể một giây sau, Lục Vô Trần con ngươi chỉ là nhìn lại, Hải công chúa chỉ cảm thấy chính mình linh nguyên bất chợt tới một trận, tiếp lấy một cổ lớn lao hoảng sợ cuốn tới, cơ hồ đem nàng thôn phệ, trong lúc nhất thời, trong cơ thể nàng linh nguyên trong nháy mắt đè ép trở về, khắp cả người phát lạnh, vậy mà sinh sinh không dám nhúc nhích, cái này, đây là có chuyện gì, nội tâm của nàng sợ hãi không thôi. Chính mình thế nhưng là đường đường Vạn Hải Hoàng Đình công chúa, cũng là một vực thiên kiêu, thực lực cường hãn, nhưng bây giờ, đối mặt một cái ngang cấp đế tử, đối phương còn chưa xuất thủ, vậy mà liền suýt nữa sợ mất mật rồi. Ngay tại lúc này, một đạo nữ tử thanh âm vang lên, đế tử mời lưu thủ, đóng lấy, bên ngoài bạch quang lưu chuyển, một nữ tử đột nhiên từ bên ngoài hiện thân đi đến, một tỷ tỷ, nhìn đến người này, Hải công chúa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Lục Vô Trần xem ở trên người người này lúc, trong hai con ngươi cũng là bộc phát ra một đoàn lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhìn một cái, rõ ràng nhìn cái này trên người nữ tử tử khí tràn đầy, tràn ngập mà ra, một cái khí vận nữ chính. Chương 208, Linh Thạch mua mệnh, Lục Vô Trần giá cả, nhìn đến người này, Hải công chúa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nữ tử tướng mạo thước tha xuất chúng, nàng tư thái nhỏ nhắn mềm mại thanh tú đẹp đẽ, một thân quần dài trắng, cả người như là thịnh thế liên hoa đồng dạng, lãnh diễm cao quý, lộ ra một cổ kinh người mỹ. Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn sang, trong đầu nổi lên chính mình nhìn qua tư liệu, Phượng Hoàng đạo nữ, xuất thân thất hoàng đạo vực thiên kiêu, Mục Tử Câm. Thất hoàng đạo vực thế nhưng là thượng cổ đạo vực, truyền thừa dài lâu nhất cổ lão địa phương, truyền thuyết đạo vực vừa mới hình thành thời khắc, liền có 7 con phượng hoàng rơi vào to lớn ngô đồng một phía trên, từ đó, cái này đạo vực liền nhiễm phượng hoàng linh tính, bao trùm toàn vực, thường xuyên có thiên kiêu sinh ra, ngang áp một phương, Mục Tử Tâm chính là cái này đệ nhất thiên hoàng nữ, nàng người mang hoàng huyết, có niết bàn chi thể, đã nắm giữ phượng hoàng chân ý, thực lực cường đại vô cùng. Ở đây phiên đi vào không thiên giới thiên kiêu bên trong, Mục Tử Tâm cũng là trên bảng có tên, gặp qua đế tử, Mục Tử Tâm ánh mắt nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, trong lòng một trận nghiêm nghị, đây chính là thanh danh vang dội đế tử à, một thân khí tức quả nhiên thâm thúy khủng bố, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của hắn, nàng tốt xấu là luân hồi đỉnh phong, chưởng khống niết bàn chi đạo, có thể hôm nay đối mặt cái này đế tử, vậy mà trong nội tâm đều dâng lên một trận hoảng sợ. Lục Vô Trần lông mi nhàn nhạt, ngươi là người phương nào? Mục Tử Tâm nhấp phía dưới môi đỏ, cái này đế tử, vậy mà không biết mình, cái này là cố ý hạ mã uy, hay là thật không biết? Nàng lông mi bên trong lóe lên một tia chần chờ, vẫn là mở miệng nói, ta họ Mục, xuất thân thất hoàng đạo vực, há, ngươi chính là cái kia thiên hoàng nữ. Lục Vô Trần biểu lộ vẫn như cũ là giếng cổ không gợn sóng, đối danh tự tự hồ không có cái gì xúc động, lạnh nhạt uống một ngụm trà, ngươi có chuyện gì sao? Mục Tử Tâm khẽ nhíu mày, cái này đế tử cũng quá bá đạo, nàng chậm rãi mở miệng, đế tử sao không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã giết thương một đạo vực người thừa kế, những người này tuy nhiên xuất thân thương một đạo vực, nhưng chung quy là vô tội, nơi đây dù sao cũng là Vạn Hải Hoàng Đình địa phương, chẳng lẽ đế tử muốn ở chỗ này giết người à? Lục Vô Trần nhàn nhạt, cổ huyền đều đã chết, nhiều giết hai cái lại có làm sao, hắn nói, thâm thúy con ngươi xem ở Mục Tử Tâm trên thân. Các ngươi hạ quyết tâm, muốn lẫn vào chuyện của ta, ta. Bên kia Hải công chúa không phục, vừa muốn mở miệng đáp ứng, kết quả bị Mục Tử Tâm ngăn lại. Mục Tử Tâm thần sắc nghiêm túc, nhìn Hải công chúa liếc một chút, âm thầm truyền âm, không muốn can thiệp vào, có thể, ta đều đáp ứng bọn hắn. Hải công chúa rất là cuống cuồng, muốn là ở chỗ này, bị Lục Vô Trần giết người rời đi, cái kia nàng Vạn Hải Hoàng Đình danh tiếng còn cần hay không? Mục Tử Tâm một trận trầm ngâm, mở miệng nói, đế tử, cổ huyền đã bởi vì hắn làm sự tình, mà thần hồn câu diệt. Chúng ta thất hoàng đạo vực, muốn đến theo ngươi muốn một bộ mặt, hy vọng ngài không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nàng thở dài một tiếng, ngữ khí trầm thấp, Lục Vô Trần mỉm cười, Lục mổ tự nhiên không là ưa thích giết hại người. Nghe nói như thế, mọi người một trận hai mặt nhìn nhau, trong đại sảnh này máu tươi cũng còn không có làm đây. Ngươi quản cái này gọi không thích giết, ta chuyến này cũng không phải là vì giết người. Lục Vô Trần mở miệng nói, cổ huyền hủy Vân Sơn Thành, dẫn đến ức vạn con dân trôi dạt khắp nơi, bút trướng này, có thể coi là tại thương một đạo vực phía trên, việc này, tự nhiên không có vấn đề. Mục Tử Tâm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cái này Lục Vô Trần không giết người, vậy làm sao đều tốt nói, nghe lời này, thương một đạo vực mấy người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, chuyện này, là chúng ta phải làm. Ta đại biểu thiên một gia, nguyện ý ra 5.000 vạn linh thạch, trợ giúp thành trì trọng kiến, nhà ta cũng thế, mấy người ào ào mở miệng, có thể hao tài tiêu tai, đối bọn hắn mà nói thế nhưng là kết quả tốt nhất, không đủ, trả lời bọn họ, chỉ là Lục Vô Trần hai chữ, a, có thể, cái kia Vân Sơn Thành, thành lập mới cần bao nhiêu linh thạch. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ hết thảy 12 người, mỗi nhà 5.000 vạn, đã là rất cao giá tiền, đầy đủ làm đến toàn bộ Vân Sơn Thành một lần nữa thành lập lên. Lục Vô Trần bình thản, một nhà 10 ức, cái gì? Nghe con số này, mọi người sững sờ, lập tức xôn xao. 10 ức, ngươi biết đây là cái gì giá cả sao? Ngươi tại đánh cướp, chúng người giận dữ, chỉ là kiến tạo một cái Vân Sơn Thành, chỗ nào cần nhiều linh thạch như vậy? Cái này Lục Vô Trần, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, con mắt nhìn đi qua, ta chính là ăn cướp, ngươi có ý kiến gì không? Xoát, bị ánh mắt của hắn coi trọng người, trên mặt hiện ra một vệt hoảng sợ, thân hình rung lên, hốt hoảng im miệng, lúc trước một mắt giết một người tình cảnh còn ở trước mắt, tại lúc này cùng cái này Lục Vô Trần giao phong, cái này là muốn chết. Mục Tử Câm do dự, đế tử, giá tiền này không khỏi thật sự là nhiều lắm, có thể giảm miễn một số. Thiên Hoàng Nữ, ta đã cho mặt mũi ngươi, không giết bọn hắn. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ở trước mặt ta mở miệng, thật coi ta Lục Mổ dễ khi dễ sao? Lục Vô Trần thanh âm trầm xuống, theo lời của hắn, hắn trong con ngươi đột nhiên nở rộ mở một đoàn kinh hải hoa, là các ngươi thương một đạo vực người, xâm lấn không thiên giới, không khỏi giải thích liền tại không thiên giới bên trong bốn phía khiêu khích. Mấy ngày nay, chết tại cổ huyền trong tay người còn thiếu sao, các ngươi giết người thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ, tự mình ra tay tàn nhẫn, hiện tại, để cho các ngươi mua mệnh thì chê đắt, cảm thấy quý cũng được, liền trực tiếp đem tánh mạng ở lại đây đi. Lục Vô Trần thanh âm lạnh lùng, trong lời nói có sấm sét quanh minh. Mục Tử Tâm sắc mặt đột biến, nàng chỉ cảm thấy trước mặt ngồi đấy, cũng không phải là cái gì Lục Vô Trần, mà chính là một tôn hồng hoang cự thú, hơi không cẩn thận liền sẽ bạo phát ra, đem tất cả mọi người cùng nhau thôn phệ, phong bạo bao phủ, thần quang đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, Mục Tử Tâm cũng cảm giác mình rơi vào đến linh nguyên vòng xoáy bên trong, có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Lúc này, Mục Tử Tâm ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, nàng cũng hiểu biết, đây đã là đế tử rất cho mình mặt mũi. Nếu không, hắn muốn giết người, phía bên mình không ngăn cản nổi. Hải công chúa, thương một đạo vực người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.